Thể Tu Chi Tổ, chương 1055, Quỷ Dị, Góc Chuyện Audio.com. Từ khi Lục Khôn tham dự Sở Quốc Đại Chiến, có quan hệ luyện thể các nghe đồn, liền bắt đầu tại Sở Quốc Tu Tiên Giới lan tràn ra. Có người nói luyện thể các thực lực kinh khủng, Nguyên Anh Kỳ tồn tại tối thiểu có 20-30 người nhiều. Môn hạ đệ tử rất nhiều, truyền thừa tại Thượng Cổ Tiên Môn, có người lại khịt mũi coi thường. Cảm thấy luyện thể các chỉ bất quá chỉ có bề ngoài. Nếu như đệ tử số lượng rất nhiều, làm sao không có gặp cái gì thể tu đến Sở Quốc Tu Tiên Giới đi lại. Theo luyện thể các nghe đồn càng ngày càng nhiều, không ít tán tu cùng tu tiên gia tộc, liền lên mấy phần tâm tư, muốn đi vào Ngụy Quốc tu luyện. Rốt cuộc Tây Nguyên Châu bị yêu tộc chiếm cứ, thập đại môn phái chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Mà Ngụy Quốc lớn như vậy địa phương, chỉ có một môn phái, tối thiểu có uống chút canh, chờ những người này xuyên qua tử vong chi địa mới phát hiện. Luyện thể các tại Sở Quốc cùng Ngụy Quốc biên giới, thiết lập cấm chế, muốn đi vào Ngụy Quốc, nhất định phải ở trên người bày ra truy tung chi thuật. Mà lại không thể thời gian dài lưu lại, loại quy định này, để những người này ở đây trong lòng chửi ầm lên. Thậm chí có một tên Nguyên Anh Kỳ tán tu, nghĩ muốn phá trận mà vào, kết quả mấy hiệp về sau, liền bị Thơ Ngân mà đánh cho Nguyên Anh bỏ chạy, từ đó về sau, liền không có tu tiên giả xông vào biên giới, tử vong chi địa ở giữa, có một tòa chật hẹp hẻm núi, bên trong lưu lại lít nhà lít nhít thượng cổ cấm chế. Đây chính là chứ danh nhất tuyến thiên, tại hắn sâu trong lòng đất. Có tòa tràn ngập khí âm hàn động phủ, một tướng mạo tú lệ nữ tử khoanh chân ngồi tại ngọc bồ bên trên. Từng đạo linh khí cùng khí âm hàn tràn vào hắn nước nhuận màu xám da thịt bên trong. Cả người tản ra âm hàn vô cùng khí tức, phảng phất có thể đông lạnh rút lui lòng người. Nàng này chính là Lục Khôn Ngân Giáp Thi, Thơ Ngân, nàng lúc này khí tức vô cùng thâm trầm, phát ra ba động. Thậm chí đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, nếu như Lục Khôn ở đây, định sẽ vô cùng kinh dị. Bình thường cấp 8 ngân giáp thi, muốn tu luyện tới cấp 8 đỉnh phong, cho dù có sung túc âm hàn chi lực, cũng cần mấy trăm năm thời gian. Hắn đầu này ngân giáp thi, vẻn vẹn hao phí hơn 100 năm, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là Lục Khôn tinh huyết, Nguyên Anh kỳ tu sĩ khống chế ngân giáp thi. Mặc kệ sử dụng loại nào khống thần chi thuật, mỗi cách một đoạn thời gian, thần hồn liền lại nhận khát máu ý niệm ăn mòn, chỉ có cho ngân giáp thi cho ăn tinh huyết của mình, mới có thể tiêu trừ đi loại ảnh hưởng này, cho nên đại bộ phận khống thi cường giả, nhục thân đều là một bộ da bọc xương, tinh huyết thua thiệt hư trạng thái, nhưng Lục Khôn khác biệt, máu của hắn so những này Nguyên Anh kỳ tu sĩ cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Thơ Ngân mà mỗi lần vận chuyển thi đan hấp thu về sau. Chẳng những linh đài thần thức thanh minh, nhục thân càng là thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Nhất là Lục Khôn lần trước chuyển vận tinh huyết, tiếp cận cốt biến sơ kỳ đỉnh phong. Thơ Ngân mà cảm giác mình luyện hóa về sau. Chẳng những nhục thân cường đại mấy phần, thậm chí thể nội đan điền kinh mạch, đều cùng tu tiên giả không khác. Mà lại Thơ Ngân mà thôn phệ Thẩm Mộng Giao tinh huyết. Kế thừa hắn trí âm chi thể, chuyển hóa khí âm hàn hiệu suất, đề cao 5-6 phần 10, cái này mới đưa đến tốc độ tu luyện của nàng vô cùng kinh người. Không biết qua bao lâu, Thơ Ngân mà chậm rãi mở mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, kiêu uyển chuyển dáng người, căn bản không giống như là cương thi thân thể, chậm rãi đứng dậy. Thơ Ngân mà bỗng nhiên khẽ di một tiếng, tựa như phát hiện cái gì, cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, nàng lệch ra cái đầu, con mắt chớp hai lần, thể nội dâng lên một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực. Nước nhuận trên da thịt, hiện ra một tầng màu bạc nhạt linh quang, trong động phủ nhiệt độ bỗng giảm xuống không ít, nàng dùng tiêm tiêm tiểu tay vuốt ve quá khứ, phát hiện tầng này linh quang cứng rắn vô cùng. Giống như là một tầng ngân sắc khôi giáp, bao trùm tại trên da thịt, ngoại trừ âm hàn chi lực, bên trong còn tràn ngập lấy khí huyết chi lực cùng thi khí. Thú vị, luyện hóa các chủ tinh huyết về sau, thế mà đản sinh ra cổ quái như vậy thần thông. Thông qua tinh huyết vận chuyển, có thể đem nhục thân bên trong thi khí toàn bộ dẫn động ra. Hình thành một cái thi khí khôi giáp, thi khí bài xuất về sau, nhục thân tốc độ cùng lực phản ứng gia tăng thật lớn. Tầng này khôi giáp còn tăng cường phòng ngự. Thơ Ngân mà trong mắt bánh xe dạo qua một vòng, tâm thần khẽ động, tầng này thi khí khôi giáp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kia một thân âm hàn đến cực điểm khí tức, cũng tiêu tán không còn, tựa hồ ẩn giấu đi, vừa đi vừa về thí nghiệm mấy lần, Thơ Ngân mà có chút hưng phấn, đảo ngược thi triển, tinh huyết có thể đem nhục thân năng lượng toàn bộ ẩn tàng đến thi trong nội đan. Khí tức như là phàm nhân đồng dạng, đúng lúc này, Thơ Ngân mà thần sắc lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chui vào Ngụy quốc. Thật là muốn chết, một đạo màu xám linh quang hiện lên, Thơ Ngân mà liền biến mất trong động phủ, tử vong chi địa phía đông, bố trí thiên kiếm các cấm chế cửa ải, mà tại phía tây đông trì châu địa giới, thì tọa lạc một tòa phồn hoa vô cùng tu tiên giả thành thị. Nhạc Dương Thành, luyện thể các mặc dù phong tỏa biên giới, nhưng không cùng sở quốc tu tiên giới cắt đứt liên lạc. Tại Lục Khôn cùng nói một môn chủ đạo dưới, luyện thể các cùng sở quốc thập đại môn phái, cộng đồng gây dựng cái này tòa cự đại phường thị, đối với sở quốc thập đại môn phái mà nói, thích hợp chảy ra một chút tài nguyên, để những tán tu kia cùng tu tiên gia tộc mua sắm. Có thể hóa giải không ít mâu thuẫn, mà lại thông qua tòa này phường thị thành thị, bọn hắn còn có thể trao đổi đến Ngụy quốc tài nguyên. Đối với luyện thể các tới nói, sở quốc tu tiên giả muốn đi vào Ngụy quốc thu hoạch đồ vật, đều có thể tại Nhạc Dương Thành mua được, không cần xông vào, trừ cái đó ra, bảo khí các thuật luyện khí, cũng có đất dụng võ. Không ít bị Nhạc Dương Tông gác lại đặc thù luyện chế pháp môn. Cũng một lần nữa khởi động, mấy chục năm qua, bảo khí các kiếm lấy linh thạch tốc độ, viễn siêu năm đó Nhạc Dương Tông, Nhạc Dương Thành lâu dài tọa trấn lấy một nguyên anh cấp kiếm tu. Khoảng cách Thơ Ngân mà động phủ cũng không coi là xa xôi. Tương đương với có hai tên nguyên anh cấp bảo vệ, coi như bảo khí các kiếm lấy đại lượng linh thạch, cũng không người nào dám nghĩ cách. Nhạc Dương Thành bên ngoài, hai tên nam tử hư không mà đứng, một tên nam tử trong đó cô lông xanh quạt lông, dưới chân lượn vòng lấy một đạo thanh phong, tướng mạo tuấn giật, chính là bảo khí các Tần Ngọc Thư, một vị khác mặt chữ điền nam tử người mặc cẩm phục. Cả người tản ra nồng đậm vô cùng kim thuộc tính khí tức. Thậm chí có thể nghe được thể nội có cỗ kim qua thiết mã âm thanh. Hắn là hiện tại bảo khí các tu vi cao nhất người. Tiêu Hồng Phi, Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ nói. Không nghĩ tới kim qua phái môn này bí thuật, đối tiêu huynh trợ giúp to lớn như thế. Chỉ sợ tiêu huynh rất nhanh liền có thể đi vào nguyên anh kỳ. Tiêu Hồng Phi nghe vậy, thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu mỗ cũng chỉ có 60% chắc chắn, thất bại tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Tần Ngọc Thư cười nói. Ta cách đại viên mãn còn kém một chút, bất quá đối với nguyên anh kỳ cảnh giới này, nắm chắc còn chưa đủ ba thành, tiêu huynh tỷ lệ đã rất cao. Tiêu Hồng Phi trầm mặc một hồi, ánh mắt chân thành nói, lần này đa tạ Tần huynh hỗ trợ, nếu không kim qua phái sẽ không lấy loại này bí thuật làm trao đổi. Đợi tiêu mỗ thành công, định đem đột phá cảm ngộ cùng Tần huynh chia sẻ, Tần Ngọc Thư nghiêm sắc mặt, chắp tay nói. Người ta đều là bảo khí các đệ tử, không cần như vậy xa lạ, trước cầu chúc tiêu huynh thuận lợi kết anh, mượn Tần huynh cắt ngôn. Nói xong, Tiêu Hồng Phi liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng tử vong chi địa phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát, Tần Ngọc Thư phản trở về Nhạc Dương Thành bên trong, Tiêu Hồng Phi pháp lực tinh thuần, độn quang tốc độ so bình thường kết đan đại viên mãn cao hơn không ít. Giống như một đạo kim sắc lưu quang, tại tử vong chi địa ảm đạm bầu trời gấp bay, mặc dù ta thần thức không yếu, nhưng tâm ma huyễn tượng không thể khinh thường, ổn thỏa lý do, vẫn là hướng các chủ cầu một chuỗi yêu hồn mộc. Đột nhiên, Tiêu Hồng Phi phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cậu cùng tứ chi trên phân biệt kích xạ ra một cái kim sắc vòng tay. Hóa thành 5 kiện kim cương vòng, ngăn tại trước người, hắn vừa làm xong đây hết thảy. Trước người liền trống rỗng xuất hiện một nói bàn tay lớn màu xanh. Phía trên dũng động vô cùng kinh khủng linh áp, cái kia nguyên bộ pháp bảo phẳng phất đồ chơi đồng dạng. Tùy tiện bị đánh bay, sau đó hắn liền bị linh quang đại thủ vây khốn. Thể nội pháp lực phẳng phất như gặp phải khắc tinh, nhao nhao rút về tiến kim đan. Cái này, một tóc hơi bạc lão giả hiển hiện tại hắn trước người. Thản nhiên nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi tiểu gia hỏa này đều muốn kết anh. Tiêu Hồng Phi nhìn thấy người này. Con ngươi bỗng nhiên phóng đại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngữ khí run nhẹ nhẹ. Ngươi là, lão giả khẽ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Trong tay xuất hiện một chương ngọc phù, ánh mắt của hắn kinh dị, quỷ linh môn gia hỏa nhanh như vậy bị đánh lui. Nàng này chẳng lẽ có nguyên anh trung kỳ thực lực? Không được, nơi đây không nên ở lâu. Lão giả phất ống tay áo một cái, Tiêu Hồng Phi trực tiếp ngất đi, nương theo lấy một đạo cổ quái ba động, hai người liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.